tôi không muốn làm ánh trăng sáng của nam chính cố chấp đâu. Chương 78, làm người em yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối hè đám cưới lớn tầm cỡ của Lục Trần, người cầm quyền nhà họ Lục. Theo bài báo, nhà gái không phải thiên kim nhà giàu mà là bạn cấp 3, mối tình đầu của Lục Trần, còn là thủ khoa Đại học Khoa học Xã hội năm đó. Tin tức vừa ra, cả thành phố đều rộ lên. Từ thâm tình, dường như xưa nay chưa bao giờ gắn với giới giàu sang quyền thế, nhưng Tổng Giám đốc Lục đã tự mình cải chính tên gọi. Và đối với những người quen biết Sở Ân, cô gái xuất sắc nhất, ưu tú nhất bên cạnh bọn họ cuối cùng cũng sắp kết hôn rồi. Lục Trần và Sở Ân kỳ thực rất bận, chuẩn bị cho đám cưới là một công việc rườm rà, song bọn họ vẫn cố gắng tham gia lên kế hoạch chi tiết. Để tránh những phiền phức không cần thiết, Sở Ân đã từ chối phương án tổ chức đám cưới ở nước ngoài. Cuối cùng, địa điểm tổ chức được bố trí tại một trang viên hoàng gia tư nhân ở ngoại ô, tiền thuê đắt đỏ đến mức có thể so với những giáo đường thiêng liêng của nước ngoài, nhưng cũng thật sự đủ cổ kính và lãng mạn. Những công việc vụn vặt khác như chọn lễ phục, váy cưới, quyết định danh sách mời tiệc, tự viết thiệp mời, chuẩn bị quà lưu niệm. Dù đã có tập thể giúp đỡ, nhưng cả hai vẫn cực kỳ để tâm. Mấy ngày đầu, Sở Ân khó tránh khỏi căng thẳng. Tuy Lục Trần trông có vẻ bình thản, nhưng cô biết anh nghiêm túc hơn cô rất nhiều. Có điều đến ngày hôn lễ, hai người đã không gặp nhau từ sáng, liên tục bận rộn riêng phần mình. Đa số các nhân vật nổi tiếng trong thành phố đều đến, danh tiếng nhất thời vang dội, không ai có thể so được. Sở Ân ngồi trong sân nhỏ của trang viên, được đội tạo hình hàng đầu trang hoàng từ đầu đến chân, cuối cùng thay một bộ váy cưới đã đặt từ trước. Hàn Sơ Oánh và những người bạn được mời tới đợi trong phòng, đến khi Sở Ân bước ra, cả thế giới đều im bặt. Hóa ra thật sự có người có thể tỏa sáng lấp lánh như vì sao. Dưới cần cổ và xương quai xanh trắng nõn xinh đẹp của cô, chiếc váy cưới thiết kế từ dạng ôm vai, bó eo tinh xảo, đến tà váy hai lớp được đính đầy chuỗi hạt và thạch anh trong suốt. Lãng mạn như có phép thuật, đẹp đến nỗi khiến người ta không nỡ chớp mắt. Nhà họ Lục cưới vợ đương nhiên rất hào phóng, đây là chiếc váy cưới then chốt quý một của Elisab, giá 7 chữ số, xa xỉ không tưởng tượng được. Nhưng mà, người mặc váy cưới lại không hề bị sự hoa lệ đó lấn át. Sở Ân hiếm khi trang điểm tỉ mỉ như vậy, lúc này, ngũ quan tươi đẹp được phác họa cực hạn, những viên kim cương tinh xảo được đính trên đôi mắt rất phù hợp với thiết kế của váy cưới, mỗi cái nhíu mày, mỗi một nụ cười đều sống động như thần tiên. Nhiều năm như thế, chứng dại gái của Hàn Sơ Oánh vẫn phát tác ở chỗ cô hết lần này đến lần khác, trước sau không khỏi. Lúc này, Hàn Sơ Oánh vác máy ảnh DSLR lên, điên cuồng chụp hình. Tôi chết mất tôi đã thấy tiên nữ rồi đến cả đội ngũ thiết kế cũng ấn tượng trước thành quả cuối cùng, giá trị nhan sắc của cô dâu đẹp chẳng kém gì minh tinh đang hot, bạn bè thân thiết đều hớn hở tới chụp hình chung với Sở Ân. Đúng lúc này, một bóng người từ bên ngoài chạy vào, vừa nhìn thấy Sở Ân liền khoa trương. Wow, lên, đẹp quá, beautiful, wonderful, amazing, tôi chỉ biết ba từ này. Hàn Sơ Oánh lập tức đổi cậu. Tống Triệu Lâm, cậu đến đây làm gì, chỗ này toàn con gái. Tống Triệu Lâm làm phù rể, hôm nay cũng trang điểm, nghe vậy bèn ngại ngùng vuốt tóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người ta cũng là con gái trong nhà mà, tôi mãi mãi là áo bông nhỏ. Một, chi kỷ của chị Ân. Một, áo bông nhỏ, ý chỉ mối quan hệ chi kỷ thân thiết, ấm áp. Thường là dùng để nói về quan hệ giữa con cái cha mẹ. Sở Ân nhân từ nhìn Tống Triệu Lâm, biết rõ sẽ có người thay mình mắng cậu. Hàn Sơ Oánh im lặng 2 giây, sau đó chân thành nói. Lâm Lâm, nhìn cậu tôi mới tin trên thế giới thật sự có vĩnh hằng. Sở Ân lặng lẽ mỉm cười. Tống Triệu Lâm chớp mắt. Gì vậy, gì vậy? Hàn Sơ Oánh, tất cả mọi người đều trưởng thành, chỉ có cậu là mãi mãi ngốc nghếch. Tống Triệu Lâm, QAQ, tại sao công kích tôi? Sở Ân cười một lúc mới hỏi. Không phải phù rể bây giờ nên bận rộn ở phía trước sao? Qua đây làm gì? Lúc này Tống Triệu Lâm mới nhớ tới chính sự. Là anh Trần nhờ em chuyển lời cho chị. Sở Ân ngước mắt lên. Lời gì? Anh ấy nói, anh ấy đã chuẩn bị xong. Mời chị viết chương mới. Nói xong, Tống Triệu Lâm sờ đầu. Cũng văn vẻ ghê, Sở Ân hơi ngẩn người, tiếp đó cong môi nở nụ cười. Thâm ý trong đó chỉ bọn họ hiểu. Hôm qua trời mưa nhỏ, trang viên tựa như được gột dừa. Xa xa có dàn leo lớn, trong không khí có thể phảng phất ngửi thấy vị ngọt nồng đậm của nhà máy rượu vang. Trang viên trăm tuổi qua nhiều thế hệ cải tạo đến nay đã phô ra được vẻ đẹp hùng vĩ và duyên dáng. Thảm đỏ trải thẳng từ lễ đường ra ngoài kéo dài đến tận dưới chân cô dâu. Giờ lành đã đến, cánh cửa gỗ chạm khắc của lễ đường mái vòm mở ra từ bên trong, giai điệu du dương của tiếng vĩ cầm hòa cùng tiếng gió truyền đến bên tai. Bên dưới mái vòm pha lê phía xa là mảnh vườn nhỏ tinh xảo, trước giàn hoa ngào ngạt hương thơm, một bóng người thon dài đang đứng. Lục Trần quen sống trong nhung lụa một đời, nhưng cũng chưa từng long trọng như vậy. Bộ Âu phục đính cườm trắng thuần trên người anh được làm bởi những nhà thiết kế hàng đầu thế giới, phiên bản trọn đời, không có lần thứ hai. Phong cách cắt may thuần kiểu Anh, khuy áo khảm xà cừ đánh bóng thủ công, đường may khỏe mạnh và mũi chỉ tinh tế, các chi tiết nhỏ đều được chú trọng. Dưới cổ áo cài một chuỗi dây chuyền vàng hồng, trên nền đá cẩm thạch khảm kim cương, dây chuyền đầu báo áp trên miệng túi Âu phục. Toàn thân lạnh lùng, lại ẩn chứa sự quý phái vốn có. Sở Ân bước qua cánh cửa, ông cụ Lục đi ra, nghiêm túc nhưng cũng dịu dàng, vươn cánh tay về phía cô. Ngoại trừ anh trai, Sở Ân không mời thêm bất kỳ người thân nào, mà chính ông cụ Lục lại đích thân đảm nhận chức trách một người. Cha, Sở Ân cười rộ lên, đưa tay khoác lấy cánh tay ông nội. Tất cả các nhân vật nổi tiếng có mặt đều nhìn, đây chính là thái độ của nhà họ Lục. Ông cụ bước đi rất vững vàng, Sở Ân theo ông từng bước đi qua tầm mắt của mọi người. Sở Thật ngồi một bên, nhìn cảnh tượng này, không biết tại sao mắt bỗng trở nên nóng bừng. Anh nghĩ em gái mình cuối cùng đã tìm được bến đậu ngàn vàng, người đời hâm mộ rồi, cô xứng đáng có được những gì tốt đẹp nhất thế gian. Sở Thật đang dâng trào cảm xúc bỗng nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng khóc khe khẽ. Anh vừa quay lại trông thấy Tống Triệu Lâm đang rơi lệ, trong lòng vô cùng xúc động. Ôi tiểu Tống, cậu cũng là người có tình có nghĩa phết nhỉ. Tống Triệu Lâm chảy nước mắt đáp. Vâng, anh em vừa nghĩ khả năng chẳng mấy nữa anh Trần có thể sẽ làm cha thì lại lập tức xúc động. Sở Thật đỏ vành mắt. Vậy tiểu Ân của chúng ta sẽ làm mẹ. Tống Triệu Lâm gật đầu. Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em sẽ phải làm anh. Sở Thật, Hàn Sơ oánh vội vã đẩy thứ xấu hổ này về. Thành thật xin lỗi anh, thành thật xin lỗi anh. Ông cụ Lục đưa Sở Ân đến trước mặt Lục Trần. Rốt cuộc Sở Ân cũng thấy rõ anh từ diện mạo đến nốt ruồi lệ nơi khóe mắt. Gương mặt quen thuộc, bình tĩnh, chỉ có đôi mắt đen như quả sóng xanh ánh sao. Anh vươn tay về phía cô, Sở Ân cười, đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Làn váy Sở Ân lướt qua quần tây của anh, khẽ mơn trớn. Lục Trần thì thầm vào tai cô, ông nội nói, nếu sau này anh bắt nạt em, ông sẽ tới làm chủ cho em. Để có thể ôm chặt trai, bây giờ cháu dâu mới là cục cưng trong lòng ông cụ Lục, nhất định phải cung phụng. Sở Ân nở nụ cười, sao lại thiên vị em? Lục Trần rủ mắt nhìn cô, nắm chặt tay cô, bởi vì hiện tại ông cũng là ông nội của em. Sở Ân ngước mắt nhìn lại anh, ánh mắt sáng ngời. Đúng vậy, bọn họ đã kết hôn, từ nay sẽ cùng hưởng tất cả sướng vui đau buồn. Trong lễ đường, giọng người chủ trì trầm thấp dịu dàng. Cô dâu chú rể nhìn nhau, ưng thuận lời thề, trao đổi nhẫn cưới. Sau đó ôm hôn dưới ánh mặt trời xuyên qua mái vòm pha lê. Đón nhận toàn bộ lời chúc phúc của mọi người. Trong khoảnh khắc thiêng liêng này, Sở Ân khẽ run rẩy trong lồng ngực anh. Cô nghe thấy giọng Lục Trần cũng căng thẳng, trầm thấp bên tai. Anh đã chờ rất lâu, hai kiếp đều chờ ngày này. Không biết tại sao, Sở Ân rõ ràng vẫn luôn cực kỳ bình tĩnh, vào lúc này chợt trở nên cay mắt. Ngón tay Lục Trần quệt qua làn da dưới mắt cô, khẽ cười. Nhưng may là em đã đến, cuối cùng cũng đi hết đoạn đường gập ghềnh giữa chúng ta. Trốn khỏi thế giới, trốn khỏi số mệnh. Lần này là anh đứng đây cuối con đường, mà em, rốt cuộc cũng đi về phía anh. Sau khi đám cưới kết thúc, Sở Ân xin nghỉ mấy ngày. Từ nay trở thành người đã kết hôn, hoàn toàn chuyển từ nhà đi thuê sang chung cư đối diện, sau này khả năng còn có thể sẽ chuyển đến một căn nhà lớn hơn. Nhưng cuộc sống trong thời gian ngắn không có nhiều thay đổi, thậm chí người đàn ông vừa cưới vợ và người phụ nữ vừa gả chồng này còn làm việc liều mạng hơn nữa. Để có thể để chống một kỳ nghỉ thật dài ra ngoài hưởng tuần trăng mật. Cuộc sống ngày dài tháng rộng, không dành giật thời gian ngắn ngủi cũng có thể lãng mạn. Đến khi hai người quyết định xong lộ trình tuần trăng mật đã là chuyện rất lâu sau đó. Anh không có nói chúng ta như thế này. Trong khoang hạng nhất, Sở Ân nằm dựa vào ghế. Qua giai đoạn nóng hổi nhiệt tình mới đi hưởng tuần trăng mật này là hưởng gió lạnh tháng 7 ấy. Hai, câu này chơi chữ, hưởng tuần trăng mật, honeymoon, hưởng gió lạnh tháng 7. Côn môn, Lục Trần giơ tay lên đút cho cô một tép cam, sau đó cúi đầu hôn lên má cô. Không sao, anh sẽ sưởi ấm cho em. Lục Trần khẽ cười, dính em như keo sơn. Sở Ân đánh anh, đúng lúc bị nữ tiếp viên hàng không trông thấy, che miệng cười rời đi. Sau khi máy bay ổn định, mấy tiếp viên xúm lại nhỏ giọng nói chuyện. Thấy cặp ở khoang hạng nhất không? Thấy, người đàn ông kia đẹp trai quá nhỉ. Vợ của anh ta cũng đẹp thật, như kiểu con mèo hoang nhỏ sẽ cào người. Ban nãy cô ấy đánh chồng, anh kia chỉ cười ép đầu cô ấy vào ngực rồi thơm cơ a a a a, trời ơi, xịn quá a a a tét. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Sifon. Trước chuyến này bọn họ sẽ dạo chơi gần nửa châu Âu. Họ đã ở khách sạn ba mặt được nước bao quanh, cũng ở quán trọ trong bãi cỏ xanh tươi, vừa đi vừa nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban ngày họ lang thang không mục đích ngắm nhìn các cung điện, hành lang triển lãm tranh và chim bồ câu trên quảng trường. Buổi tối họ ở các nơi khác nhau chơi điên cuồng. Thật ra căn bản không cần lục trần sưởi ấm, những người yêu nhau vốn đã bùng cháy rồi. Đến Pháp, dạo chơi trong khu phố cổ Lyon bên hữu ngạn sông Saône, những kiến trúc ven đường mang đậm cảm giác niên đại từ thời kỳ phục hưng. Sở Ân không biết tiếng Pháp, nắm tay lục trần chậm rãi bước đi. Ngang qua một cửa hàng khác lạ, nhìn bảng hiệu không thể đoán được cửa hàng bán gì, vừa định bước vào đi dạo thì đột nhiên bị lục trần mỉm cười kéo lại. Đằng trước có tiệm bánh bông lan hạt rẻ, đến chỗ đó đi. Sở Ân cũng không cố chấp. Vâng, lục trần mua bánh ngọt cho cô rồi biến mất một lúc. Đến khi anh về, Sở Ân cắn thìa nhỏ. Đi làm gì đấy? Lục Trần cong khóe môi. Mua ít đồ. Buổi tối, Sở Ân đã thấy được đồ anh mua. Hai người dây dưa trên giường một hồi, trên người Sở Ân không có quần áo, đáy mắt phủ đầy hơi nước. Vừa trông thấy mấy sợi dây đỏ, đầu cô vẫn nổ tung. Lục Trần, người đàn ông cúi người, vừa hôn vừa dỗ dành. Anh mặc cho em. Sở Ân rốt cuộc cũng biết cái cửa hàng chưa vào ban sáng kia bán cái gì. Cô đã bị giày vò đến mức không còn sức lực, sức mạnh quá chênh lệch tuyệt nhiên không thể vùng vẫy, cuối cùng vẫn bị anh mặc mấy sợi dây thừng vào. Ga trải giường vàng, người trắng như tuyết, dây thừng mảnh đỏ. Chỉ nhìn thôi cũng khêu gợi đến đáng sợ. Dạo này họ liên tục chơi rất điên cuồng, nhưng bây giờ nhìn vẻ mặt và ánh mắt anh, Sở Ân mới phát hiện Lục Trần còn có thể điên hơn. Sau nửa đêm, Sở Ân không chịu nổi ôm cổ anh, giả vờ ngoan ngoãn gọi bên tai anh. Anh, Lục Trần cúi xuống, sau đó thoáng dừng lại, cong môi. Hả, em buồn ngủ, Sở Ân cọ cọ anh. Chúng ta ngủ thôi, tay Lục Trần lướt qua làn da ấm áp của cô chậm rãi xoa bóp cho cô một lúc. Sở Ân rất thoải mái ôm anh ngủ tiếp đi, ai ngờ ngay sau đó, người đàn ông lại trở lại xâm lược lần nữa. Phá tan ranh giới không chút dịu dàng, thảo phạt càng thêm hung ác. Anh, đồ khốn nạn, a, giọng Lục Trần khàn khàn, sửa chữa. Gọi sai rồi bé cưng. Sở Ân gần như co giật trong làn sóng đang cuộn trào mãnh liệt, thở dốc dữ dội. Giữa nhịp tim dồn dập, cô nghe thấy Lục Trần nói với mình. Anh dạy em, gọi chồng, nửa tháng sau mới về nhà, Sở Ân đã xin nghỉ rất rất lâu. Thật là quá điên rồ, nhưng sự điên cuồng tự thiêu đốt sinh mệnh như vậy lại khiến con người ta nghiện trong những năm tháng sau này. Lần này Lục Trần cuối cùng cũng thỏa mãn, sau khi về nhà để cô nghỉ ngơi rất lâu. Cuộc sống dần trở lại quỹ đạo, nhưng dường như một biến hóa nào đó đang lặng lẽ trồi lên khỏi mặt đất. Mãi cho đến một ngày, lúc rạng sáng, Lục Trần bị chuông điện thoại đánh thức. Tỉnh dậy theo thói quen sờ sang bên cạnh, không có ai. Lục Trần lập tức tỉnh táo lại, anh vừa mò điện thoại, bấm trả lời, vừa xuống giường tìm người. Mà người anh muốn tìm đang ở đầu dây bên kia. Lục Trần, Lục Trần, Sở Ân gọi anh, ở, Lục Trần đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn một vòng. Em ở đâu? Sở Ân đang hóng gió trên ban công. Lục Trần tìm thấy người nọ, bước đến bọc áo khoác lên người cô, sau đó khẽ hỏi. Không ngủ được à? Sở Ân ngẩng đầu nhìn anh, hồi lâu không lên tiếng. Lục Trần theo bản năng ôm cô, đè thấp giọng. Sao vậy? Gió đêm rạng sáng rất lạnh. Đầu ngón tay Sở Ân cũng lạnh, nhưng lòng bàn tay ấm áp, đặt lên cổ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cầm tay anh, chạm vào chiếc bụng phẳng lì của mình. Ngước mắt, nhẹ nhàng nở nụ cười. Mí mắt Lục Trần run rẩy trong vài giây, đáy mắt lóe lên vài tia sáng nhạt khác thường, nối liền tạo thành một dải ngân hà. Trong thầm lặng, một điều to lớn nào đó đã xảy ra. Hệt như sự ra đời của vũ trụ, hai người đối diện nhau, lặng lặng nở nụ cười. Sở Ân kiễng chân ôm lấy anh, cọ cọ vào cổ Lục Trần. Làm sao bây giờ? Lục Trần hôn lên thái dương và vành tai cô. Giọng Sở Ân lo lắng. Em sợ đau lắm. Lục Trần không hề do dự. Vậy chúng ta sẽ không sinh, em quan trọng nhất. Sở Ân bật cười, kỳ thực vừa rồi cô mới làm test, bây giờ tim vẫn đập rất nhanh. Sở Ân ôm cổ anh, tìm tới môi Lục Trần, cùng hôn nhau trên ban công. Trong hơi thở quen thuộc, cô dần bình tĩnh lại. Thế thì sao em cam lòng? Sở Ân nói, tuổi cô vừa đẹp, không băn khoăn điều gì, cô vẫn còn một Lục Trần. Sở Ân bỗng nhận ra kết cục mà cô từng viết rất nhiều năm trước, tuy nét chữ đã mờ nhạt trong tâm trí, nhưng hóa ra nó đã âm thầm biến thành hết thảy mọi thứ đầu ngón tay có thể chạm được. Sinh mệnh của bọn họ sinh ra trong thế giới này, từng đấu tranh, từng phản loạn, rốt cuộc cũng thay đổi. Đến cuối cùng, cùng nhau tạo ra một sinh mệnh mới. Trong lòng Sở Ân dâng lên một loại cảm xúc nào đó. Tất cả những thứ này, cho đến ngày chết, cũng chỉ có Lục Trần mới hiểu được. Người đàn ông này đã nói lời yêu cô rất nhiều lần. Trong nỗi tuyệt vọng của kiếp trước, trong lúc tan xương nát thịt giữa đám cháy năm ấy, trong sự lãng mạn của cuộc sống bình thường. Nhưng cả hai đời cô đều chưa từng nói điều đó. Lục Trần, Sở Ân ngước mắt, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng. Nắng ban mai dần dần ló dạng phía chân trời, đôi mắt cô vẫn trong trẻo tựa như năm ấy. Không cần mở lời, Lục Trần nhìn đã hiểu. Em viết kết cục, Lục Trần mỉm cười áp vào trán cô. Muốn anh làm người yêu em. Viền mắt Sở Ân ửng đỏ. Từng câu từng chữ anh đều nhớ rõ. Sở Ân và người cô yêu cùng nhau vui vẻ khỏe mạnh sống tiếp. Lục Trần nhắm mắt dùng sinh mệnh hai đời đã tác thành, nghe được cô thì thầm. Em yêu anh hôn lên cánh môi cô. Làm người em yêu, làm người yêu em, không bệnh tật, không tai ương, cả đời suôn sẻ. Hết chuyện, cách chương.